Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 875, Thần Sủng. Lôi Đằng Long Tộc, do lôi long thân thể tạo thành dòng điện trong thác nước. Cao Lăng Vi bị tinh mịn lôi điện oanh kích lấy, tả hữu đi loạn ở giữa, thân thể lăn xuống. Lôi long như vậy thôn phệ con mồi hành vi, được xưng tụng là trung cực sát chiêu. Nương tựa theo thân thể đặc thù cấu tạo, nó tạo thành sát thương, thậm chí so lôi long tinh kỹ đều muốn bá đạo ba phần. Nhưng mà, nó hôm nay đụng phải một kẻ khó chơi. Cao Lăng Vi tắm rửa tại dòng điện trong thác nước, cuồn cuộn hướng phía dưới trong quá trình, bàn tay nhẹ nhàng vẩy một cái, như vậy xen lẫn động tác, thật giống như khắc vào trong lòng đồng dạng, căn bản không cần bất luận kẻ nào dạy bảo. Sau một khắc, một cỗ lôi điện to lớn phong bạo quét sạch ra. Trước mắt, Cao Lăng Vi còn không biết được viên này mới lấy được chí bảo tên gọi là gì. Nhưng nàng biết đến là, khi nàng ngón tay nhẹ nhàng kích động trong chốc lát, cả trái tim đều bị vô cùng vô tận dục vọng hủy diệt lấp kín. Đó là một loại xé nát thế giới này xúc động. Vô danh chí bảo không cầm quyền sinh trạng thái dưới, có thể hình thành một cái cự đại lôi vụ dòng xoáy, giống như thiên tai, quy mô cực kỳ hùng vĩ, mà ở trong tay Cao Lăng Vi, thì triển ra lại là một đạo cấp tốc quét sạch lôi vụ phong bạo. Nghĩ đến, cũng là bởi vì viên này chí bảo vừa mới tới tay, nữ hài đối với nó lý giải cùng nắm giữ không đủ khắc sâu. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, Cao Lăng Vi cũng như trong trò chơi tiểu boss, thân thể ầm vang phá toái, phát nổ một chỗ toái điện chay, lít nha lít nhít toái điện hướng chảy bốn phương tám hướng vọt tới. Trong đó, tự nhiên cũng có mấy đạo dòng điện hướng lên phi nhanh. Tại dòng điện trong thác nước đi ngược dòng nước, từng cái dòng điện thế không thể đỡ, cấp tốc leo lên, lướt qua dài vài trăm mét khoảng cách, lần nữa chắp vá thời điểm, đã tại bốc lên trên biển mây. Nơi này một mảnh tinh không vạn lý, an bình tường hòa, tê, lôi long khàn giọng gầm thét. Hiển nhiên, nó đang chịu đựng lôi vụ phong bạo tẩy lễ, to lớn mắt rồng trước, vô số dòng điện dây dưa giao thoa, trong nháy mắt chắp vá ra một cái hình người hình dáng. Ngươi Cao Lăng Vi quỳ gối đứng lặng tại mắt rồng phía trên. Nội tâm sợ hãi tột đỉnh, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Nhưng thú vị là, thất kinh Cao Lăng Vi, trong lòng vẫn như cũ có phá hoại cực lớn dục vọng. Nàng cũng đối với thế giới này sáng lên đồ đao. Đây là một bộ rất thú vị hình ảnh. Nàng tựa như là khiêng trên thương chiến trường khiếp đảm tiểu la lị, bị hù dọa gào khóc, nhưng cũng dùng lực chụp vang lên cò súng. Một bên ô ô ô tương đương một bên đột đột đột. Bị lôi vụ phong bạo quét sạch tàn phá lôi long, phát hiện thế giới lần nữa cải biến bộ dáng. Trời xanh mây trắng, bao phủ trong làn áo bạc, phía dưới vẫn như cũ nằm sấp một cái vỏ sắt chim. Chim nhỏ bên cạnh, hay là mấy cái kia lưu luyến chia tay nhân tộc, lôi long, toàn bộ chính là một thật to mộng bức cho đến. Ngươi làm sao còn không chết? Không chết cũng coi như xong. Ngươi tại sao lại đem ta túm về nơi này? Hỏng bét, nhân tộc kia nam hài. Lôi long nghĩ đến Vinh Đào Đào khuôn mặt, nó không dám tiếp tục do dự, co cẳng liền chạy. Tốt a, nó chạy trốn không cần dùng chân. Nhưng lôi long đích thật là có cái vuốt, hơn nữa còn là bốn chảo. Cao Lăng Vi gặp qua rất nhiều loại long tộc sinh vật, trong đó ngón chân khá nhiều thuộc về Vinh Đào Đào tinh tinh long. Nó cũng là bốn chảo. Vô luận là Tuyết Cảnh Tinh Long hay là Vân Điên Vụ Long, bọn chúng hết thảy đều là tam chảo. Gặp đủ nhiều long tộc, có so sánh đằng sau, vậy có phải hay không liền có thể cho là chảo chỉ số lượng. Tại khách quan phương diện bên trên phản ánh long tộc sinh vật thực lực đẳng cấp, Cao Lăng Vi trước mắt còn không có tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Nàng chỉ là trốn đến cự hình Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trong. Chỉ gặp nàng hai tay đào lấy Vinh Đào Đào bánh cuốn lông. Từ đó toát ra cái đầu nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài nhìn quanh. hình ảnh này lại còn có chút manh. Phàm là Vinh đào đào thật ở chỗ này, sợ là đã nghĩ linh tinh. Tỉnh, Đại Vi, nơi này là ngươi phong hoa tiết nguyệt, ngươi là nơi này thần. Cao Lăng Vi manh cùng không manh tạm thời để ở một bên. Nàng thúc giục Vinh đào đào đi xé nát lôi long là rất kiên quyết. Vắt chân lên cổ chạy trốn lôi long. Cái nào bù đắp được thuấn tức di động quang vinh cự nhân? Không ra một giây đồng hồ, nó liền bị quang vinh cự nhân hung tợn xiết ở trong lòng bàn tay. Phải biết, nơi này Vinh đào đào không phải người. Hắn chỉ là Cao Lăng Vi tại thế giới huyễn thuật bên trong một loại cụ tượng hóa chuyển vận thủ đoạn. Cho nên, Cao Lăng Vi chính là tại một bên ô ô khóc, một bên đột đột đột, sợ, lại tặc mạnh, tê. Lôi Long vẫn thật là không tin vào ma quỷ, bị nắm ở cự nhân trong lòng bàn tay nó, lần nữa phá toái thành vô tận dòng điện. Cao Lăng Vi cùng nàng Vinh đào đào hiển nhiên cũng không tin tà. Lại là nhìn thấy quang vinh cự nhân hai tay một vuốt, bỗng nhiên hướng hai bên thân mở, phá toái thành vô tận dòng điện lôi long, lại bị Vinh đào đào ngạnh sinh sinh cho vuốt ra nguyên hình. Còn muốn chạy, tới trước cái thiểm điện ngũ liên tiên mở một chút dạ dày tương đương lốp bốp tương đương lốp bốp. Sấm sét vang dội ở giữa, Cao Lăng Vi cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Sau đó, nàng cũng từ Vinh đào đào thiên nhiên quyển nhi kia bên trong biến mất. T.O. chẳng biết tại sao, đau khổ tra tấn kết thúc. Lôi Long cũng đã mất đi phản kháng dục vọng, triệt để cảm nhận được cái gì gọi là hữu tâm vô lực. Nói là thiểm điện ngũ liên tiên, chỉ sợ đã ngàn roi không chỉ, mà tại cái này hơn ngàn lần quật trong quá trình, Lôi Long vô số lần muốn chạy trốn, cũng đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thế giới này quy tắc, triệt để lật đổ nó đối với thế giới nhận biết. Lòng tin bị một lần lại một lần quẳng xuống đất, hung hăng dẫm nát, tại thân thể cực đoan đau đớn phía dưới. Chân thật như vậy thế giới huyễn thuật, tại Lôi Long trong lòng đã không còn chân thật. Phàm là nó có được Tinh Long lão đại ca tự bạo thần kỹ, nó đã sớm cùng cái này đáng chết cự nhân nam hài đồng quy vu tận. Giờ phút này, hung hăng ngang ngược cuồng ngạo Lôi Long, giống như là bị rút gân lột ra như vậy, cúi thấp đầu sọ không nhúc nhích. Đột nhiên, một bàn tay cầm Lôi Long cái cổ. Lôi Long đã tuyệt vọng, đối với mình không có thực thể thân thể là thế nào bị bắt lại, nó vẫn nghĩ không thông. Vốn cho rằng vô biên luyện ngục sắp tiếp tục, lại là không nghĩ lần này Lôi Long gặp được một cái cự nhân Cao Lăng Vi. Nguyên lai ngươi cũng có thể biến lớn nha, được chưa, bóp nát ta đi, mau mau kết thúc đây hết thảy. Nhưng nếu như lại cho ta một cơ hội, phát hiện thân thể cứng ngắc, không trung rơi xuống ngươi, ta vẫn như cũ sẽ ý đồ cắn chết ngươi. Lôi Long miệng không thể nói, mặt ngoài cũng không có quá lớn phản ứng. Nó cứ như vậy bị Cao Lăng Vi nắm đầu rồng cùng long thân chỗ nối tiếp, xách trên không trung, cực kỳ giống một cây ỉu xìu mầm hạt đậu, đầu to rũ cụp lấy, thân thể tự nhiên rủ xuống, không nhúc nhích. Đã điều chỉnh tốt cảm xúc Cao Lăng Vi, trong mắt lại ít có giết chóc dục vọng, ngược lại mang theo chút thưởng thức ý vị. Nàng cái kia to lớn ngón cái trống đỡ lấy đầu rồng hàm dưới, đem Lôi Long rũ cục lấy đầu to chi lên, nhìn thẳng cái kia một đôi mắt rồng. Rốt cục, nàng mở miệng nói chuyện. Về sau, đi theo ta đi. Lôi Đằng Long tộc nghe không hiểu nhân tộc lời nói, nhưng nó có nhất định trí thông minh. Địch nhân không còn tiến công, mà là thử nghiệm giao lưu. Điều này có ý vị gì đâu? Ngôn ngữ không thông không là vấn đề, nơi này là phong hoa tiết nguyệt thế giới. Cao Lăng Vi vừa chuyển động ý nghĩ, toàn bộ thế giới lại thay đổi một bộ dáng. Cao Lăng Vi nắm đầu rồng, nhắm ngay phía trước. Lôi Long bị tra tấn rất thảm, còn có chút ngây ngô. Đối với trước mắt đột ngột xuất hiện một màn, cũng không phải là rất có thể hiểu được. Trong tấm hình, nhỏ bé nhân tộc nữ hài đang đứng tại trên đầu của nó, bay lượn chân trời, Lôi Long. Sau đó, từng bức họa hoán đổi, phát ra, một người một rồng phối hợp vô cùng tốt, đổi thiên đổi địa, chinh chiến xa trường. Đây là Lôi Long chưa bao giờ có xem ảnh thể nghiệm. theo nó dần dần nâng lên tinh thần. Chân chính câu lên nó hứng thú đến rồi. Chỉ gặp cái kia phát ra trong tấm hình. Liên tiếp xuất hiện vụ long, tinh long thân ảnh, thậm chí còn có một đầu sáng chói tinh long. Lôi long đã rất lâu không có nhìn thấy bọn này tọa địa hồ. Long quật từ biệt, cũng không biết bọn này tạp chủng có hay không vong tộc diệt chủng. Hay là tiếp tục tại ức hiếp mới vào ở long tộc. Cao Lăng Vi đang vẽ bánh. Cái bánh này đương nhiên muốn cũng đủ lớn, đầy đủ mỹ vị. Cho nên tại lôi long nhìn thấy trong tấm hình, một người một rồng ăn ý phối hợp, cùng nhau thi triển nhiều loại lôi điện năng lực, giết đến vụ long hốt hoảng chạy trốn. Đỗi tinh long quăng mũ cởi giáp, một người một rồng, càng đem một chi số lượng phong phú đám tinh long giết đến quân lính tan rã. Lôi long không phải đại học danh tiếng sinh viên tốt nghiệp, càng không phải là khổng lồ quân đoàn lãnh tụ, nó không có đọc qua sách. Cũng không hiểu bất luận cái gì binh pháp, vẻn vẹn thụ nguyên thủy dục vọng chi phối nó, cứ như vậy cấp trên. Ngươi cho là thế nào? Cao Lăng Vi mở miệng hỏi đến, đồng thời chủ động lấy lòng, nàng đem lôi long trở thành khăn quàng cổ, vây ở trên cổ của mình, một tay nhặt lấy đuôi rồng, vòng quanh cổ của mình nhẹ nhàng hất lên, quán tính phía dưới, thật dài long thân quấn quanh qua Cao Lăng Vi cổ mấy vòng. Theo khăn quàng cổ vây tốt, Cao Lăng Vi trước ngực cũng còn lại quay đầu trông lại đầu rồng. Cùng vậy dĩ nhiên rủ xuống đuôi rồng. Lôi long nghe không hiểu nữ hài hỏi thăm, nhưng lại cảm nhận được thiện ý. Dưới loại trạng thái này, nó tựa hồ có thể đem nhân tộc này nữ hài ghìm chết. Dù sao ở thế giới này quy tắc bên trong, thân thể của mình là thực thể trạng thái. Có lẽ đi, ai biết được tương đương, tê tương đương. Lôi long lần nữa quay đầu, nhìn về hướng hai người đại sát tứ phương hình ảnh. Đối với trong tấm hình đám tinh long chính là một phát cuồng táo điện. Cao Lăng Vi, làm ra quyết định, răng rác, lại là một đạo to lớn dòng điện sóng xung kích. Phô thiên cái địa, che mất phía trước hình ảnh. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, ta coi như ngươi đồng ý. Răng rác, lôi long không nói một lời. Lần nữa phun ra vô tận dòng điện. Không khỏi, Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên. Cái này kinh khủng đại gia hòa, lại còn có chút ngạo kiều thuộc tính. Ngoài miệng không nói, nhưng thân thể cũng rất thành thật nha. Vô luận là hướng về phía địch nhân huyễn ảnh phun ra lôi điện, hay là quấn ở trên cổ nàng không còn chạy trốn, cái này không đều là thân thể thành thật biểu hiện a? Cao Lăng Vi cười cười, một tay vỗ vỗ lôi long đầu to, thế giới huyễn thuật ầm vang phá toái. Lôi long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xuất hiện lần nữa tại bốc lên trên biển mây, mà liền tại trước mắt của nó, đứng lặng lấy một cái nhỏ bé nhân tộc nữ hài thân ảnh. Mặc dù trong thế giới hiện thực nàng không có vừa rồi trong thế giới như vậy to lớn, nhưng lôi long đối với nàng thực lực đã có rõ ràng nhận biết. Biết được vật nhỏ này đến cùng khủng bố cỡ nào. Coi chừng, hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến hợp thể anh hùng thanh âm. Cao Lăng Vi sắc mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, hắc anh hùng không có miệng, không thể nói, mà bạch anh hùng mặc dù có miệng, nhưng hắn nhưng xưa nay không mở miệng nói chuyện. Coi chừng cái từ ngữ này, tuyệt đối không phải nàng dạy, mà hẳn là tại thăm dò vòng xoáy lôi đằng trong quá trình. Hắc bạch anh hùng học trộm tới. Trong chớp mắt, bên trong một cái lấy bạch anh hùng làm chủ đạo hợp thể anh hùng, thân thể cấp tốc rung động, cấp tốc hoán đổi giới tính. Một đầu tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng vũ động, trắng nõn trong tay ngọc kéo cung cài tên. Hậu phương trên không, to lớn hắc cung tử điện mũi tên bỗng nhiên thành hình. Ngừng, Cao Lăng Vi vội vàng đưa tay ngăn lại phía trên hợp thể anh hùng. Tê, lôi long một tiếng tê ngâm. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Đông, Cao Lăng Vi một cước dẫm lên to lớn mắt rồng bên trên. Ngươi cũng cho ta an tĩnh chút. Lôi đằng long tộc, hắc bạch anh hùng. Cao Lăng Vi mấp máy giữa răng môi nửa mảnh yêu liên. Nhìn xem kiếm bạt nỗ trương hắc bạch anh hùng cùng lôi đằng long tộc, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.